HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 18:18, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái bởi vì quá mệt nhọc, Patrick ngủ qua bình thường rời giường thời gian, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, cơm trưa đã sắp bắt đầu rồi. Patrick, người thật sự nếu không tỉnh ta liền phải trực tiếp đi nhà ăn. Draco không chút khách khí mà đem Patrick đẩy tỉnh, nhìn hắn vẻ mặt mê mang đáng yêu bộ dáng, Draco đột nhiên nhớ tới Patrick phía trước sơ tóc vuốt ngược. Patrick hôn hôn trầm trầm mà đi đến phòng rửa mặt, máy móc mà tiến hành rửa mặt, sau đó, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện trong gương chính mình lại biến thành một cái sáng bóng lượng tóc vuốt ngược. Draco, Patrick đương nhiên biết đây là ai kiệt tác, ta chán ghét tóc vuốt ngược. Patrick, ta cảm thấy rất đẹp, thật sự. Draco đắc ý rào rạt mà dựa vào cạnh cửa thượng, vẻ mặt vừa lòng mà thưởng thức chính mình kiệt tác. Draco, ngươi có biết hay không? Phát du mạt quá nhiều là sẽ rụng tóc. Patrick hung tợn mà nói. Nói không chừng ta về sau phải đối ngươi nói, buổi sáng tốt lành, người hói đầu. Draco cứng đờ, hắn dụ mặt chậm gì gì mà nói. Loại này phát du là ta chính mình ngao chế. Nhưng ngươi khẳng định không có nghiên cứu qua phối phương có thể hay không rụng tóc. Patrick tràn đầy ác ý mà nhìn lướt qua Draco đầu. Draco trên mặt nổi lên hồng nhạt, hắn tức giận mà một phen lôi kéo Patrick, đem hắn kéo đi ra ngoài. Cơm chưa muốn bắt đầu rồi. Slytherin bọn học sinh tràn đầy chế nhạo mà nhìn hai cái giống nhau như đúc đầu hình. Malfoy, Blay thậm chí hạ giọng dò hỏi. Hắc, các ngươi tối hôm qua khẳng định làm đi. Xấu hổ và giận dữ vây quanh Patrick, hắn cùng Draco không có quan hệ. Hắn chán ghét Slytherin thích xem náo nhiệt này một đặc biệt này náo nhiệt xem ở trên người hắn. Cùng Patrick tức giận đến đầy mặt đỏ ửng bất đồng, Draco bình tĩnh nhiều. Hắn bình tĩnh mà tiếp thu Slytherin nhóm đánh giá, đối với mọi người chế nhạo trêu đùa híp mắt câu lấy khóe miệng, vẫn là kia phó đắc ý cao ngạo tiểu bộ dáng. Ăn qua một đốn gian nan cơm trưa, tự mang khủng bố khi áp Snape giáo thụ giải cứu Patrick. Crab, Malfoy, cùng ta đi gặp hiệu trưởng. Patrick cảm kích mà nhìn Snape giáo thụ áo đen bay lên bóng dáng, vội vàng theo đi lên. Hogwarts hiệu trưởng văn phòng ở lầu 8, một cái cục đá quái thú đứng lặng ở trống trơn trên hành lang. Snape giáo thụ áo đen tung bay mà đi đến cục đá quái thú trước mặt. Ướp lạnh chanh nước, cục đá quái thú nhảy đến một bên, lộ ra nó sau lưng vách tường. Vách tường thực mau mở ra, lộ ra một đạo xoắn ốc hình cầu thang. Thang lầu trên cùng là một phiến có chứa đồng thau môn hoàn cửa gỗ. Snape giáo thụ giơ tay gõ gõ, môn thực mau liền khai. Hiệu trưởng trong văn phòng đã ngồi ba người, mạch cách giáo thụ cùng Granger, Weasley, Potter không ở. Patrick phỏng đoán hắn đại khái còn ở phòng y tế. Hiện tại người tề, Dumbledore ngồi ở chính hắn cái bàn mặt sau, màu lam đôi mắt hiện lên ánh sáng nhạt, lẳng lặng mà nhìn mấy cái học sinh. Ai có thể cùng ta nói một chút, các ngươi là như thế nào tra được ma pháp thạch, lại là như thế nào thông qua các giáo sư thiết trí trạm kiểm soát sao? Patrick cùng Draco yên lặng không nói, Gryffindor Hermione Granger không thể không ra tới thuyết minh. Giáo thụ, là như thế này. Chúng ta trong lúc vô ý từ xông vào kia đạo môn. Sau lại từ Hagrid nơi đó đã biết Ni nhưng Lạc Mai, đã biết hắn cùng lầu 4 vùng cấm đồ vật có quan hệ, sau đó chúng ta liền đi tra xét. Granger lắp bắp mà nói. Harry, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry phát hiện Snape giáo thụ cùng Kỳ Lạc giáo thụ tranh chấp, Halloween ngày đó Snape giáo thụ trên người lại bị lộ uy cắn thương, chúng ta liền cho rằng Snape giáo thụ muốn đi trộm ma pháp thạch. Granger thanh âm càng ngày càng nhỏ, Snape giáo thụ phát ra một tiếng hừ lạnh. Như vậy, hai tử, Malfoy tiên sinh cùng Crab tiên sinh lại là như thế nào gia nhập của các ngươi? Dumbledore như suy tư gì mà dùng tay chống đỡ đầu nhìn Granger. Cái này, Granger đối với Patrick cùng Draco đột nhiên trợ giúp cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Giáo thụ, đây là cái bồi thường. Patrick liếc mắt một cái đầy mặt xấu hổ mở miệng Draco. Chúng ta đã biết thứ bảy buổi tối Potter bọn họ muốn đi đêm du, chúng ta liền nói cho Snape giáo thụ. Không nghĩ tới cuối cùng bị chảo chỉ có Granger cùng Longbottom, dẫn tới có một ít khó có thể lọt vào tai lời đồn đãi truyền ra tới. Cho nên, làm bồi thường, chúng ta quyết định chữa khỏi Potter trên người bị tam đầu khuyển cắn ra tới thương. Snape giáo thụ mặt lập tức hắc trầm xuống dưới, hắn thanh âm nghẹn ngào khủng bố. Nói như vậy, Crab. Các ngươi trộm chạy tới ta dược kho trộm dược liệu đúng không? Patrick vẻ mặt vô tội. Không, giáo thụ, chúng ta chỉ đáp ứng rồi giúp bọn hắn phối trí ma dược. Dược liệu là Granger bọn họ cho chúng ta. Gryffindor khấu 20 phân. Snape giáo thụ thoạt nhìn thập phần phẫn nộ, Dumbledore đánh gãy Snape giáo thụ tiếp theo trào phúng. Severus, trước làm chúng ta nghe một chút bọn nhỏ nói như thế nào đi. Đối, thực xin lỗi, giáo thụ, chúng ta không phải cố ý, Harry ngày đó buổi tối là vì cứu ta mới nhận được thương, lúc ấy Harry miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu. Granger khóc thút thít nói, Granger tiểu thư, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Mạch cách giáo thụ cũng vì chính mình học sinh cảm thấy đau đầu. Các ngươi thật là quá lỗ mãng, Gryffindor khấu thập phần. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn. Dumbledore khe khẽ thở dài. Kế tiếp đâu, bọn nhỏ, là cái gì cho các ngươi chạy tới mạo hiểm bảo hộ ma pháp thạch? Granger chần chờ một chút, cuối cùng nàng vẫn là che giấu long tin tức. Vẫn là Hagrid, hắn cùng người uống rượu trong lúc vô ý để lộ ra lộ uy tin tức. Snape giáo thụ phát ra trào phúng tiếng cười. Sau đó chúng ta sẽ biết, kẻ thần bí người hầu khẳng định đã biết như thế nào thông qua lộ uy. Chúng ta vốn dĩ muốn tìm ngươi, giáo thụ, nhưng là mạch cách giáo thụ nói cho chúng ta biết ngài đi ma pháp bộ, cho nên chính chúng ta đi. Granger tự hồ cũng ý thức được bọn họ thật sự là quá lỗ mãng, mặt cơ hồ thành một cái quả cầu đỏ. Grab bọn họ giúp qua chúng ta liền suy nghĩ có thể hay không làm cho bọn họ lại giúp trợ chúng ta một lần, sau đó chúng ta liền đi hỏi, Grab bọn họ cuối cùng đáp ứng rồi chúng ta. Ta nhớ rõ chính mình là Slytherin viện trưởng mà không phải Gryffindor viện trưởng. Như vậy, các ngươi này hai cái dài quá Gryffindor đầu óc ra hỏa là chuyện như thế nào? Snape giáo thụ lạnh như băng mà nhìn Patrick cùng Draco. Giáo thụ, ta tưởng, chúng ta yêu cầu đứng ở chính nghĩa một phương. Patrick lấy lòng mà cười cười. Chúng ta không thể để cho người khác luôn là nói chúng ta tà ác Slytherin. Patrick nếu có điều kỳ mà quét Weasley liếc mắt một cái. Snape giáo thụ phát ra một tiếng khinh thường giọng mũi, theo Patrick ánh mắt nguy hiểm mà nhìn về phía Weasley, Weasley ở khủng bố tầm mắt nhìn chăm chú hạ đáng thương mà run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, tôi nói một chút các ngươi là như thế nào thông qua này đó trạm kiểm soát đi, Granger tiểu thư, muốn tới một quả chanh tuyết bảo sao? Dumbledore nhìn khóc đến thảm hề hề Granger hòa ái mà nói. Đây chính là ta thích nhất đường, có lẽ ngươi cũng ăn qua. Nó là Muggle sinh sản. Cảm ơn ngài, giáo thụ. Granger tiếp nhận Dumbledore truyền đạt kẹo ăn, nàng chiều chiều cái mũi cấp các giáo sư giảng thuật nổi lên tối hôm qua trải qua. Chúng ta xuyên qua ngọn lửa về sau, phát hiện kỳ lạc giáo thụ đứng ở gương trước mặt, hắn đầu mặt sau là kẻ thần bí, hắn khống chế được Harry đứng ở trước gương mặt, sau đó điên cuồng mà hỏi Harry ma pháp thạch ở đâu, Harry không có cho hắn thực phẫn nộ. Kỳ lạc giáo thụ liền bắt đầu công kích chúng ta, kỳ lạc giáo thụ không có cách nào đụng vào Harry, hắn vừa tiếp xúc với Harry liền sẽ bị phỏng. Harry phát hiện sau liền cả người nhào lên đi, kỳ lạc giáo thụ đã bị thiêu chết. Granger hơi hơi mà run rẩy. Dumbledore giáo thụ lẳng lặng mà nhìn Granger nói xong tối hôm qua sự tình, hơi hơi gật gật đầu khiến cho Patrick bọn họ đi trở về. Bất quá Patrick vẫn là rõ ràng cảm nhận được Dumbledore ở chính mình trên người đảo quanh tầm mắt. Hắn biết chính mình bị Dumbledore chú ý lên, bất quá, thì tính sao? Patrick nhưng không sợ Dumbledore. Tại đây cuối cùng một tuần, đã không có chương trình học bọn học sinh trừ bỏ thảo luận chúa cứu thế cùng hắn đồng bọn mạo hiểm trải qua. Chính là ở thảo luận Quidditch trận chung kết, bạo lực Slytherin đội ngũ thực nhẹ nhàng mà chiến thắng Ravenswap. Có Quidditch thêm phân Slytherin điểm cao đến thái quá. Không hề nghi ngờ, học viện ly thuộc về Slytherin. Tại đây buổi tối. Lễ đường tổ chức long trọng tiệc tối. Slytherin màu bạc cùng màu xanh lục trang trí toàn bộ lễ đường, lấy chúc mừng bọn họ liên tục 7 năm thắng được học viện ly quán quân. Chủ tân tịch mặt sau trên tường, treo một cái vẽ Slytherin xa thật lớn biểu ngữ. Lại là một năm đi qua, Dumbledore cao hứng phấn chấn mà nói. Ở tận tình hưởng thụ này đó mỹ vị món ngon phía trước, ta cần thiết phiền toái đại gia nghe một chút một cái lão nhân chuyện cũ mềm. Đây là cỡ nào xuất sắc một năm? Các ngươi đầu nhỏ khẳng định đều so quá khứ phong phú một ít, phía trước có toàn bộ nghỉ hè đang chờ các ngươi, có thể cho các ngươi tại hạ học kỳ bắt đầu phía trước, hảo hảo đem vài thứ kia tiêu hóa, làm trong đầu đằng ra không tới. Hiện tại, theo ta được biết, chúng ta đầu tiên cần thiết tiến hành học viện ly trao giải nghi thức, các học viện cụ thể đạt được như sau, đệ tứ danh, Gryffindor, 312 phân. Đệ tam danh, Hufflepuff, 352 phân. Ravenswap 416 phân, Slytherin 572 phân. Slytherin trên bàn cơm bộc phát ra một trận tiếng sấm tiếng hoan hô cùng dậm chân thanh, Flynn đắc ý mà tiếp thu đại gia đối hắn dẫn dắt quyết đích đội ngũ khích lệ. Đúng vậy, biểu hiện không tồi. Dumbledore nói, bất quá, gần nhất phát sinh vài món sự cũng cần thiết tính toán ở bên trong. Lễ đường tức khắc trở nên phi thường an tĩnh, Slytherin nhóm tươi cười cũng thu liễm một ít. Ách, khụ khụ, Dumbledore thanh thanh giọng nói. Ta còn có cuối cùng một ít điểm muốn phân phối. Làm ta nhìn xem, đúng rồi. Đệ nhất hạng, John Weasley tiên sinh. Vì hắn dũng cảm cùng kiên cường, trung thành cùng làm bạn, ta vì thế khen thưởng Gryffindor học viện 50 phân. Gryffindor nhóm tiếng hoan hô thiếu chút nữa đem làm ma pháp trần nhà ném đi. Draco kéo kéo khóe miệng, trào phúng mà nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đỏ quỷ nghèo kia buổi tối cái gì cũng chưa làm. Đệ nhị hạng. Hermione Granger tiểu thư, nàng bình tĩnh mà trợ giúp đồng bạn, lợi dụng chính mình tri thức phân tích phán đoán, ta muốn thưởng Gryffindor học viện 50 phân. Gryffindor lại là một trận hoan hô. Đệ tam hạng, Harry Potter, trực diện nguy hiểm không chút nào lùi bước, có được không sợ can đảm cùng dũng khí, ta muốn thưởng Gryffindor 100 phân. Dumbledore lại như thế nào thêm, học viện ly đều là chúng ta. Draco thập phần đắc ý, ở Snape giáo thụ yêu cầu hạ. Dumbledore cũng không có quang minh chính đại mà tuyên dương Draco cùng Patrick hành động, nhưng là thuộc về Slytherin phân, Snape giáo thụ vẫn là hơn nữa. Quả nhiên, ở cuối cùng thống kê khi, đạt được tối cao vẫn cứ là Slytherin, duy nhất thay đổi chính là Gryffindor tễ Ravenswap đệ nhị vị trí, ngoài ra không có gì đặc biệt, tối nay vẫn như cũ là Slytherin cuồng hoan chi giả. Rời đi trước một ngày, thành tích ra tới, Patrick khảo đến còn hành. Mà chú khóa cùng biến hình khóa điểm phi thường cao, bất quá này hai môn mang cho hắn kinh hỉ đều so ra kém ma dược bắt được điểm tới nhiều. Patrick thảo dược cũng thực không tồi, nhưng ma pháp sử cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật thành tích liền có điểm thảm, bất quá nói tóm lại hắn điểm vẫn là rất cao. Draco tổng thành tích cùng Hermione Granger giống nhau, cái này làm cho hắn phi thường tức giận, hắn oán niệm chính mình ma pháp sử chọn sai kia một đề, vẫn luôn ở trong miệng hùng hùng hổ hổ. Patrick đối này rất muốn không thông, phải biết rằng Draco mấy môn chương trình học cơ hồ đều là mãn phân, mà pháp sử điểm này đào ngũ sai giống như cũng không có gì ghê gớm, dù sao hắn không phải là đệ nhất danh sao. Không, ta không thể tiếp thu chính mình thế nhưng cùng một cái Gryffindor giống nhau phân. Draco hung tợn mà nói, Patrick đã hiểu, dù sao Draco chính là xem Gryffindor không vừa mắt, hoặc là phải nói xem Potter người chung quanh đều không vừa mắt. Ngồi trên Hogwarts tốc hành đoàn tàu, nhìn ngoài cửa sổ sử quá nông thôn cùng một đám mago thành trấn, rốt cuộc, đoàn tàu ngừng ở quốc vương giá chữ thập nhà ga sân ga 93/4, một cái năm học hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết thúc. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, tiên sinh, Dumbledore tìm chúng ta nói chuyện lạc, Grindelwald, đều có ai? Patrick, ta, Draco, Granger cùng Weasley, Grindelwald, không có chúa cứu thế. Patrick, Dumbledore đơn độc cùng hắn nói đát. Grindelwald, tử vong chăm chú nhìn. JPG, cách chương.